Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 890. Chuyện cũ ăn oán tình thù trước kia. Bàn tay Càn Chiến Huyền khẽ run lên, lông mày hơi nhăn lại quan sát người đột nhiên xuất hiện này. Lôi Địch. Lôi Địch đã lâu không gặp, Lôi Địch tự xưng là người đứng đầu trong các chiến sĩ bình thường nhập thánh, trong tay cầm theo trường kiếm đứng vững vàng ở trước người Càn Kình. Một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên cao, khiến trời đang lay động, đất đang chuyển, vào giờ phút này toàn bộ đều dừng biến hóa. Hắn giống như cây cột chống đỡ cả trời đất, cứng rắn bảo vệ ở trước người Càn Kình. Đại thúc, tiểu tử. Lôi Địch quay đầu lại nhìn Càn Kình phun ra máu, nhưng không chết. Ta tới đúng lúc chứ? Còn nữa, ngươi hẳn phải gọi ta là Nhạc Phụ chứ? Càn Kình vô lực mỉm cười. Nếu có thể xuất hiện sớm một chút, có lẽ có thể tốt hơn. Anh hùng bao giờ cũng phải chờ tới thời điểm mấu chốt mới có thể lên sàn. Nếu không, trường kiếm trong tay Lôi Địch thoáng chuyển động. Làm sao có thể thể hiện ra được giá trị của anh hùng? Càn Kình chậm rãi nằm trở lại mặt đất khẽ cười. Đại thúc Lôi Địch này nhiều ngày không gặp, vừa gặp mặt đã có thể nói đùa. Điều này chứng tỏ tâm tình của vị nhạc phụ đại nhân tương lai của mình chắc là đặc biệt không tệ. Chí ít so với lúc mới rời khỏi Vĩnh Lưu Thành, không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần. Lôi Địch. Hai tay Càn Chiến Huyền lại đưa ra phía sau lưng, thân thể như núi, bất động, cằm hơi hất lên. Đã từng chiến đường tam kiệt. Không ngờ. Không ngờ ngươi lại nhập thánh. Không ngờ sao? Đúng vậy, không ngờ. Lôi Địch chậm rãi gật đầu, tầm mắt nhìn về phía trên người Càn Chiến Huyền. Trong nháy mắt, kiếm quang sắc bén vung lên phía trước. Trong mắt Lôi Địch phóng ra hận ý khắc cốt ghi xương. Ngươi không ngờ, ta sẽ lại một lần nữa cầm kiếm sao? Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ lại cầm kiếm. Sắc mặt Càn Chiến Huyền lộ vẻ tự tin ngạo nghễ. Ngươi là chiến sĩ, làm sao có thể từ bỏ được thanh kiếm trong tay ngươi? Càn Chiến Huyền, ta chưa bao giờ nhìn nhầm người. Ngươi trời sinh chính là một chiến sĩ. Chỉ có điều ta không nghĩ tới, ngươi lại thật sự nhập thánh. Ta rất vui mừng. Càn Chiến Huyền nhìn Lôi Địch lộ vẻ thương yêu giống như nhìn một hậu bối. Cái gọi là chiến đường tam kiệt, ngươi rất có tư chất. Ngươi nên có tư cách nhập thánh. Ta đã từng mong chờ tới lúc ngươi lại cầm kiếm lên. Ta đã sai người đi khắp nơi tìm kiếm cho ngươi một hồn binh thích hợp với ngươi, khiến ngươi trở thành người đứng đầu trong các chiến sĩ bình thường nhập thánh. Nếu nhập thánh, nếu lại cầm kiếm lên, ngươi nên đi tới chiến trường nhân ma, chứ không phải đứng ở chỗ này. Càn Chiến Huyền đưa tay chỉ vào Càn Kình phía sau lưng Lôi Địch. Người này, ngươi không nên bảo vệ hắn. Hắn đã tư thông với ma tộc, kết giao với phần lớn các ma tộc, đáng chết. Ngươi hẳn nên đứng ở phía bên ta mới phải. Nhiều năm trước đây, Lôi Địch nhẹ nhàng chuyển động trường kiếm trong tay, giọng nói khe khẽ dường như đang thì thầm với chính mình, hoặc là đang nhớ lại. Chiến đường đã từng có cái gọi là chiến đường tam kiệt. Khi đó, mục tiêu của bọn họ là khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch, thành lập vinh quang cho chiến sĩ bình thường. Khi đó ngươi, Càn Chiến Huyền, mặc dù là chiến sĩ huyết mạch, nhưng cũng là chiến sĩ huyết mạch được chiến đường tam kiệt sùng bái vô cùng. Càn Chiến Huyền khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Thân là chiến sĩ huyết mạch có thể chỉ huy vô số chiến sĩ bình thường, cũng nhận được sự tôn kính rất khó có được từ các chiến sĩ bình thường, đặc biệt là đến từ chiến đường, cho tới bây giờ vẫn là tổ chức của các chiến sĩ bình thường khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch. Lúc đó ta cho rằng mình rất may mắn, có thể làm quen được với chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương vĩ đại Càn Chiến Huyền. Trên khóe miệng Lôi Địch hiện ra một nụ cười lạnh lùng tự giễu. Ta đã từng cảm thấy vô cùng vinh quang vì điều đó. Ngươi có thể tiếp tục giữ lấy vinh quang này. Càn Chiến Huyền chậm rãi gật đầu. Nếu như ngươi muốn, có thể gia nhập quân đoàn Càn gia bất cứ lúc nào. Đây chẳng qua là đã từng thôi. Lôi địch ngẩng đầu nhìn về phía Càn Chiến Huyền. Từ khi Cẩu Nguyệt Oanh Ngọc một trong Tam Kiệt. Trong chiến đường Tam Kiệt không có Cẩu Nguyệt Oanh Ngọc. Càn Chiến Huyền giơ ngón tay lên thoáng lắc. Bây giờ ngươi hẳn phải hiểu rõ ràng, nàng không phải là người, mà là ma tộc. Ma tộc. Trong đầu Càn Kình chợt giống như có tia chớp đánh qua. Cẩu Nguyệt. Cái họ này không phải là họ của Cẩu Nguyệt Gia Anh sao? Nàng. Cẩu Nguyệt Gia Anh là hỗn huyết. Thây tử của Đại Thúc Lôi Địch thật ra là ma tộc. Không sai, nàng là ma tộc. Vẻ mặt Lôi Địch lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng nàng không thật sự tổn thương chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách. Chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách chết ở trên tay của ta ít nhất cũng có trên 100 người. Chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách đã từng có người nào chết ở trên tay của nàng chứ? Càn Chiến Huyền trầm mặt một hồi. Kẻ vạch trần thân phận nàng là do ma tộc. Thật sự là do ma tộc sao? Lôi Địch cười nhạt cắt ngang lời của Càn Chiến Huyền. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cường đại, ngay cả mình đã làm gì cũng không dám thừa nhận sao? Nếu không phải là có người để lộ tin tức cho ma tộc, tin tức sẽ được truyền trở lại Hoàng Triều Chân Sách sao? Càn Chiến Huyền nhướng mày, trên mặt hoàn toàn không có chút xấu hổ nào, khẽ gật đầu. Không phải ta không dám thừa nhận, chỉ là hy vọng ngươi có thể chút hết tất cả lửa giận lên trên người ma tộc, vì người dân Hoàng Triều Chân Sách ngươi nên ra sức. Chứ không phải trầm mê trong ôn nhu của một gian tế do ma tộc phái tới bào mòn ý chí chiến sĩ của ngươi. Qua cuộc nói chuyện này, Càn Kình dần dần nghe rõ ý tứ trong đó. Năm đó, trong chiến đường Tam Kiệt lại có một người là ma tộc. Ma tộc này còn kết thành phu thê với Lôi Địch. Sau đó nàng bị ma tộc bán đứng để lộ thân phận của Cẩu Nguyệt Ngọc Oanh. Nhưng người thật sự đứng phía sau màn độc thủ này lại không phải là ma tộc, mà là vị trước mắt này kẻ bá đạo tự tin cao cao tại thượng gia chủ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn Chiến Huyền. Ma tộc và nhân loại. Càn Chiến Huyền nhẹ nhàng lắc ngón trỏ. Là không thể yêu nhau. Kẻ đó sẽ hại ngươi. Lôi Địch, ngươi nghĩ muốn nữ nhân gì, ta đều có thể tìm cho ngươi. Ta tin tưởng, ngươi phải phân biệt được đúng và sai. Ma tộc và nhân loại không thể yêu nhau. Thân thể Càn Kình thoáng chấn động, trong đầu dần hiện ra dáng vẻ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Nếu ngày hôm nay thập công chúa thật sự cùng mình trở lại Hoàng Triều Chân Sách có thể. Ma tộc và nhân loại không thể yêu nhau. Hàm răng Càn Kình bất chi bất giác nghiến chặt lại với nhau. Càn Chiến Huyền này thực sự quá tuyệt tình, quá bá đạo. Ngay cả cuộc sống tình yêu của người khác, hắn cũng muốn can thiệp. Nếu như không đánh ngã hắn, chuyện của Đại Thúc Lôi Địch ngày trước, tương lai không chừng sẽ lại tái hiện ở trên người mình. Hơn nữa còn có thể tái hiện ở trên người Đoạn Phong Bất Nhị. Không sai, ta phân biệt được đúng và sai. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 891. Dùng tính mạng soạn khúc nhạc trấn hồn. Thượng. Trường kiếm trong tay Lôi Địch vung lên. Trong nháy mắt, khí tức từ mũi kiếm tập trung vào thân thể Càn Chiến Huyền. Ngươi tiết lộ thân phận ái thê ta, phái chiến sĩ giết chết ái thê ta, đây là chuyện rất thật. Chuyện này là do ta làm, không sai. Càn Chiến Huyền hoàn toàn không che giấu, ngẩng đầu lên nói. Ta không giết chí con gái của ngươi, chính là không muốn khiến ý chí ngươi hoàn toàn sa sút. Nếu không, với hỗn huyết giữa nhân loại và ma tộc cũng có thể giết chết. Lôi Địch, nếu như ngươi chỉ có giết chết ta mới có thể thoát khỏi bóng ma này, ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi ở lại bên cạnh ta, cùng ta tiến vào chiến trường nhân ma giết địch. Sau này nếu thấy ta bị thương nặng không cách nào khôi phục được, ngươi có thể một kiếm chém chết ta. Như vậy rốt cuộc ngươi đã báo thù được cho Cẩu Nguyệt Ngọc Oanh. Càn Chiến Huyền thở dài. Hiện tại, ta còn cần giữ lại cái mạng này, đi tới chiến trường nhân ma, giết thêm mấy thằng nhãi ma. Ha ha! Nói thật là có khí phách. Cái gì cũng là ngươi đúng, ta sai. Lôi địch liên tục lắc đầu. Từ trước tới nay ngươi chưa từng yêu, ở trong mắt ngươi nữ nhân chỉ là thứ để ngươi tiết dục và sinh con. Nhưng ta không phải là ngươi. Ta đã từng yêu. Ta không cần càng nữ nhân, ta chỉ cần Cẩu Nguyệt Ngọc Oanh của ta. Càn Chiến Huyền, ngươi trước hết giết ái thê ta, hôm nay lại muốn giết chết con rể của ta, còn muốn hủy diệt thiên tài huyết mạch rắn chín đầu. Lôi địch liên tục lắc đầu. Ngươi không vĩ đại như ngươi tự nói. Ngươi! Sắc mặt Càn Chiến Huyền đột nhiên trở nên âm trầm. Trong mắt hắn từ từ phóng ra sát khí. Ta có thể tùy ý để ngươi đùa giỡn bởi vì ngươi là sự kiêu ngạo trong các chiến sĩ bình thường. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ngươi có thể ngăn cản ta làm chuyện ta muốn làm. Tiểu tử Càn Kình này phải chết. Về phần huyết mạch rắn chín đầu, ta có thể nể mặt xà hoàng, không giết chết hắn. Sắc mặt Lôi địch thản nhiên cười. Còn có gì dễ nói hơn như vậy không? Lần trước thê tử ta bị ngươi phái người tới đánh trọng thương. Bản thân ta quấn vào trong chiến đoàn không cách nào bảo vệ nàng. Lúc này đây bảo ta mở mắt trừng trừng nhìn con rể của ta bị ngươi giết chết. Bảo ta mặc cho nữ nhi của ta thương tâm sao? Vậy ta sống còn có ý nghĩa và giá trị nữa sao? Nếu không, vậy ngươi cũng đi chết đi. Càn Chiến Huyền đột nhiên tiến lên trước một bước, giơ tay lên. Một trường mang theo trọng lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bao phủ ở xung quanh Lôi địch. Mặt đất liền sụp xuống. Phía dưới xuất hiện một khu vực hình tròn cực lớn. Lôi địch ta cũng là cường giả nhập thánh. Thanh kiếm thiên lô chợt ngân vang. Kiếm quang bắn ra bốn phía. Vô số khí lưu trọng lực chỉ trong nháy mắt đã bị hóa giải hoàn toàn trong ánh sáng hóa thành từng con hỏa long. Chúng hội tụ tại một chỗ trở thành một đầu sói lửa thật lớn, phá vỡ khôn đấu ký của Càn Chiến Huyền, lao thẳng ra ngoài. So với con sói lửa cực lớn, thân thể Càn Chiến Huyền dường như trở nên nhỏ bé. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, hai đầu gối không gặp. Có di chuyển thân thể bay lên không, một chưởng đánh vào trán của con sói lửa. Con sói lửa hung bạo đến mức dường như có thể đốt cháy toàn bộ tái ngoại, trong nháy mắt đã biến mất. Tật phong hỏa lang kiếm lại có tiến bộ. Hai tay Càn Chiến Huyền chắp ở sau lưng, thân thể lơ lửng trên không trung, mắt nhìn xuống Lôi địch trên mặt đất. Nhưng lẽ nào ngươi đã quên bộ đấu kỹ này là ta tặng cho ngươi? Nó có khuyết điểm gì ta hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác. Cho dù ngươi nhập thánh, cũng vẫn quá nhỏ bé. Càn Chiến Huyền khẽ lắc đầu. Nhập thánh có ba giai đoạn: hư thánh, thực thánh và đồng chân thánh. Ngươi chẳng qua chỉ là chiến sĩ mới vừa tiến vào hư thánh, ngay cả cái gì là hư, cái gì là thực, ngươi còn không biết rõ, đã muốn khiêu chiến với ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lôi địch, ta nể tình ngươi là người đầu tiên trong các chiến sĩ bình thường nhập thánh, sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tránh ra, hoặc là chết. Ai cũng không ngờ được, sau nhập thánh còn có sự khác biệt như vậy. Đoạn Phong bất nhị kinh ngạc nhìn Lôi địch. Hắn vốn tưởng rằng vị đại thúc này đến đây, cho dù không cách nào chiến thắng được Càn Chiến Huyền, nhưng chí ít có thể tạm thời ngăn cản hắn, để mọi người chạy thoát, đi đến bát hoang tự sinh tự diệt. Hôm nay xem ra, Lôi địch dù đã nhập thánh vẫn không cách nào đối chiến với Càn Chiến Huyền. Hư, thực, Lôi địch hờ hững lắc đầu. Cái này, thật sự cần phân rõ sao? Mấy năm nay, động lực sống của ta đơn giản chỉ có hai điều. Một là bảo vệ nữ nhi của ta, tìm ra hung thủ và giết chết hắn. Hôm nay, ta đã tìm được hung thủ, ngươi cho rằng ta sẽ rời đi sao? Ngươi đánh không thắng, ngươi vinh quang trung quy vẫn là chiến trường nhân ma. Càn Chiến Huyền thở dài. Bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp. Ta rất ít khi coi trọng một chiến sĩ bình thường. Ngươi là người đầu tiên không để cho ta thất vọng. Đánh không thắng thì không đánh sao? Lôi địch đột nhiên lớn ngực ngẩng cao đầu. Thanh kiếm thiên lô trong tay phát ra ánh sáng chói lọa chưa bao giờ có. Vô số hỏa diễm quấn trên thân kiếm, thánh hỏa hồn vực thiêu đốt xung quanh. Từng tiếng kiếm reo nghe giống một bài ca trấn hồn bi trắng. Đoạn Phong bất nhị, dẫn Càn Kình rời khỏi đây. Giọng nói của Lôi Địch vô cùng bình tĩnh. Liều sinh mạng để chiến đấu, bao giờ cũng sẽ sáng tạo kỳ tích. Cứ ở Vĩnh Lưu Thành chờ ta. Ta sẽ ngăn cản hắn, sau đó thành công rời khỏi đây. Càn Chiến Huyền đứng lơ lửng trên không trung để mặc Đoạn Phong bất nhị cõng Càn Kình bước đi, trước sau vẫn không có bất kỳ động tác gì. Ngươi là chiến sĩ khiến ta tán thưởng. Ta cho ngươi cơ hội phát ra một đòn thiêu đốt tất cả lực lượng của mình để đối phó với ta. Thánh hỏa hồn vực, tinh hoa chém giết kẻ địch, thiêu đốt tính mạng của kẻ địch, phát huy thực lực mạnh hơn. Hồn vực này thích hợp để quần chiến, không thích hợp với một đấu một. Hôm nay, ngươi chỉ có thể thiêu đốt tính mạng của mình để chiến đấu với một mình ta. Thánh hỏa hồn vực. Hồn vực của Lôi Địch rất đặc biệt, điều kỳ lạ nhất để chém giết, thiêu đốt sinh mạng của kẻ địch trong nháy mắt đã tăng cường chiến lực của mình, thiêu đốt tính mạng lực của mình thậm chí có thể phát ra chiến lực siêu cường gấp 10 lần, 20 lần. Nhưng thiêu đốt tính mạng càng nhiều cũng sẽ tiêu hao càng nhiều, thậm chí kết cục sẽ là tử vong. Bỏ ra. Ta không đi. Càn Kình cũng không nói những lời như vậy. Dưới tình huống này, nếu nói ra những lời như vậy, có vẻ quá ấu trĩ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lôi Địch. Hôm nay tình huống thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của Đại Thúc. Nếu tiếp tục ấu trĩ ở lại chỗ này, chỉ làm cho Đại Thúc thêm phiền phức. Còn muốn chạy sao? Càn Chiến Huyền giơ một ngón tay lên. Trong nháy mắt, ma pháp cường đại từ trên không trung rơi xuống. Khí tức lạnh như băng trong phút chốc quấn quanh thân thể của mọi người. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Dùng tính mạng soạn khúc nhạc trấn hồn. Từng khối băng trong suốt trong nháy mắt đã khiến bọn họ hoàn toàn đóng băng. Đấu ma song tu. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh thiên cực. Ma pháp lực đấu ma song tu xa mạnh mẽ hơn Hoàng Tuyền quá nhiều. Ma pháp ngủ đông vĩnh hằng trong nháy mắt cấm giam cầm đám người Càn Kình. Đoạn Phong bất nhị tiêu hao lực lượng rất lớn cũng chỉ có thể khiến tròng mắt hoạt động. Nhưng không làm thế nào để phá vỡ được lớp băng lạnh giá kia. Huyết mạch thiên sứ đọa lạc trong cơ thể thiết khắc, giờ phút này cũng thật giống như hoàn toàn bị đóng băng, rơi vào trong giấc ngủ say, bất kể làm như thế nào cũng không thể tỉnh lại, phá vỡ lớp băng phiền phức này. Ta nói rồi, ngày hôm nay ai cũng không thể nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. Càn Chiến Huyền tự tin nhìn lướt qua đám người Càn Kình. Các ngươi đều phải chết. Về phần Lôi Địch, ngươi... Trong ánh mắt Càn Chiến Huyền thoáng lộ vẻ tán thưởng. Ngươi rất được. Đây là đấu ký mạnh nhất do bản thân ngươi tự sáng tạo ra sao? Càn Kình, ta tin tưởng ngươi có thể sống tiếp. Ngươi cũng phải tin tưởng ta, ta có thể đánh hắn trọng thương đến mức không còn lực lượng gây ra công kích tổn thương tới các ngươi. Khuôn mặt Lôi Địch hoàn toàn bình tĩnh, không hề bối rối khi thấy đám người Càn Kình không thể rời khỏi. Nếu ngươi lưu lại, vậy hãy mở mắt to ra mà nhìn. Đây là điều cuối cùng ta có thể dạy cho ngươi, là khúc trấn hồn của riêng Lôi Địch ta. Đấu hồn sói lửa lại bay lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào giống như đang phối hợp với khúc trấn hồn của thanh kiếm thiên lô. Từng tiếng rít gào của chấn động linh hồn kia lại tăng thêm thực lực nhập thánh cho Lôi Địch. Gấp đôi. Gấp năm. Gấp 10 lần. Gấp 20 lần. Gấp 30 lần. Càn Kình. Nhìn đi, đây là cuộc chiến đấu của ta, xem ta làm sao chiến thắng được trận chiến trận này. Các tiểu tử, nhìn cho kỹ. Cái gì là cuộc chiến vinh quang của các thế hệ chiến sĩ đi trước? Để các ngươi xem một chút, ta chiến đấu thế nào. Khối băng. Khối băng bao trùm ở trên người Càn Kình, vào giờ phút này bắt đầu có vết nứt. Càn Kình. Ngươi cho rằng lão tử rất ngây ngô sao? Đứng ở nơi đó nhìn đi. Một trận chiến này, nó chỉ thuộc về Lôi Địch ta. Tất cả đấu ký đều vỡ nát cho ta. Ngọc Oanh ngủ say ở trên cao, hãy nghe ta dùng tính mạng soạn cho nàng một bài ca trấn hồn này. Lôi Địch ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trong bầu trời đã xuất hiện vô vàng những vì sao, dường như thật sự hiện ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Chí ít nàng xuất hiện ở trong mắt Lôi Địch. Lôi Địch thỏa mãn mỉm cười, khóe môi chậm rãi nhích lên. Càn Kình, nhi tử của ta. Nữ nhi của ta, nhờ ngươi chiếu cố. Nhớ nói cho nàng biết, ba ba của nàng vĩnh viễn yêu nàng. Trong nháy mắt toàn bộ lực lượng mạnh mẽ thu vào trong cơ thể Lôi Địch, khí tức bi thương lại tràn ngập sự yêu thương. Cỏ xanh xung quanh còn sót lại từ từ nằm rạp ở trên mặt đất. Mũi thanh kiếm Thiên Lô hơi hạ xuống, bỗng nhiên dựng thẳng lên. Thân hình Lôi Địch theo kiếm hướng lên trên. Trường kiếm giống như cầu vồng xuyên qua bầu trời, bắn thẳng đến chỗ Càn Chiến Huyền, tràn ngập khí thế một đi không trở lại. Hai tay Càn Chiến Huyền chắp ở sau lưng, trong ánh mắt lại dần hiện ra sự yêu thương tán thưởng. Lần đầu tiên từ lúc tới đây, trên mặt hắn lộ ra sự ngưng trọng. Không hổ danh là chiến sĩ được ta coi trọng. Càn Chiến Huyền đối mặt với trường kiếm, tay phải đột nhiên đưa ra. Lực lượng vô tận của Khôn Đấu Kỹ bao phủ ở trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt bàn tay hắn thoạt nhìn giống như mở rộng ra vô hạn, khiến người ta không nhìn ra được một chảo này là nặng hay nhẹ. Đấu kỹ đạt tới một mức độ khó có thể nói rõ. Nếu không phải chính mắt thấy được, tuyệt đối không ai có thể tin được một chảo tùy tiện giang ai lại, không ngờ lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Chỉ trước mắt, trường kiếm trong tay Lôi Địch đã tiến vào trong trường ảnh của Càn Chiến Huyền. Khi mắt thấy một kiếm có thể đâm thủng lòng bàn tay của hắn lại nhẹ nhàng di chuyển. Khúc chấn hồn của thanh kiếm Thiên Lô không ngờ đâm vào lòng bàn tay, chớp mắt thân kiếm nhanh chóng uốn cong lại. Phá nát cho ta. Càn Chiến Huyền hét lên một tiếng đầy bá đạo tự tin. Thanh trường kiếm kia bị khống chế, nổ tung. Tiếng đấu khí va chạm, trường phá trường kiếm trong khoảnh khắc lao tới trước ngực Lôi Địch. Thân thể Lôi Địch giống như lưu tinh bay vọt đi, ầm một tiếng, rơi xuống mặt đất. Trên khuôn mặt bá đạo của Càn Chiến Huyền thoáng ửng đỏ. Lỗ chân lông bên tay phải mở ra, phun trào ra hỏa diễm vô tận, khiến toàn bộ bầu trời tối đen bỗng trống bị nhuộm đỏ. Không sai, có thể xâm nhập vào cánh tay phải của ta đã là rất khá. Ầm. Thân thể Lôi Địch đập xuống mặt đất, khiến bụi bay mù mịt. Sau khi bụi tản ra, chỉ thấy Lôi Địch vẫn đứng. Hắn đang ngẩng cao đầu lớn ngực đứng. Chỉ có điều trong ánh mắt đã mất đi tất cả sức sống. Khóe miệng hắn vẫn tươi cười giống như đang nói cho tất cả biết. Lão tử là Lôi Địch. Cho dù chết, ta vẫn sẽ đứng. Ta cũng phải đứng. Không dãy rua đứng dậy, không để lại lời di ngôn hùng tráng. Hắn cứ yên lặng đứng trên mặt đất như vậy. Chết có đôi khi tới nhanh như vậy. Đây là chiến sĩ, một giây trước có thể vẫn sống rất khỏe mạnh, nhưng một giây kế tiếp. Càn Kình dựa vào trên vai Đoạn Phong Bất Nhị kinh ngạc nhìn Lôi Địch từ trên không trung rơi xuống. Cuối cùng tầm mắt của Đại Thúc không nhìn kẻ tử địch là Càn Chiến Huyền, mà lại nhìn về phía mình. Cái nhìn kia bao hàm rất nhiều điều. Cái nhìn kia trong đầu Càn Kình dâng lên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng của Đại Thúc lúc trước. Cái nhìn kia khiến trong đầu Càn Kình thoáng hiện lại cảnh tượng mỗi lần Đại Thúc gặp mình. Mỗi lần gặp mặt đều vội vội vàng vàng như vậy. Mỗi lần Đại Thúc bao giờ cũng hiền hòa như vậy. Tình yêu của trưởng giả bao giờ cũng phải tới thời điểm mất đi mới có thể chân chính cảm nhận được, mới có thể thật sự hối hận. Khi trưởng giả còn sống, vì sao không đối xử với bọn họ tốt hơn một chút? Gió. Thật là lạnh. Giờ phút này, gió ở tái ngoại gió tràn ngập bi thương. Đau thương dâng lên trong lòng Càn Kình. Giờ phút này tất cả đấu khí giờ hoàn toàn dừng vận chuyển. Ba đấu tâm cũng dừng chuyển động. Đau. Chưa bao giờ Càn Kình cảm thấy đau long như vậy. Vì Đại Thúc này đã đối xử với mình như con trai ruột. Đại Thúc đã ra đi. Càn Kình kinh ngạc nhìn Lỗ Địch rơi xuống. Nếu như không phải vì mình, Đại Thúc có thể sẽ không chết. Nếu như không phải vì mình khiến Đại Thúc nhập thánh, Đại Thúc càng không thể nào điều tra ra chân tướng cái chết của Cẩu Nguyệt Ngọc Oanh. Nếu như không phải vì mình đang ở đây, Đại Thúc có thể sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không liều mạng để khiến Càn Chiến Huyền bị trọng thương. Càn Kình, hiện tại tới phiên ngươi. Càn Chiến Huyền xoay người nhìn về phía mọi người đang bị đóng băng trên mặt đất. Thật là vô dụng. Trong khối băng, mọi người đều bị đóng băng, chỉ có thể di chuyển ánh mắt nhìn. Càn Kình thở dài trong giọng nói đầy đau thương. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 893. Ta không cam lòng. Ta. Thật sự vô dụng. Thực sự rất đáng buồn. Khối băng như vậy cho dù đấu binh chém tới có lẽ cũng khó có thể tách ra được. Đã xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Cho tới nay, ta đều cho rằng mình có thể trở nên cường đại. Răng rắc. Răng rắc. Khối băng bắt đầu rơi rụng xuống đất. Cho tới nay, ta vẫn cho rằng ta có thể bảo vệ mọi người bên cạnh ta. Khối băng bắt đầu vỡ ra, rơi xuống như mưa. Thực sự rất đáng buồn. Ta không ngờ mình chỉ có thể liên lụy tới bạn đồng hành, khiến mọi người rơi vào cạm bẫy. Ta không ngờ. Khối băng vỡ ra, hai chân Càn Kình chạm xuống đất, nước mắt không ngừng được rơi xuống. Ta không ngờ chỉ có thể nhìn Đại Thúc chết trận, chỉ có thể mặc cho bạn đồng hành hết lần này tới lần khác nỗ lực vì ta, bị thương vì ta, chảy máu vì ta, rơi vào cạm bẫy vì ta. Thật là vô dụng. Hóa ra trong bốn ngọn lửa không ngờ lửa giận lại là ngọn lửa bi thương nhất. Ta bắt đầu hiểu rõ vì sao Đại Thúc không hy vọng ta lại tức giận như vậy. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Càn Kình chậm rãi ngẩng đầu nhìn Càn Chiến Huyền đầy bá đạo tự tin đang lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt chưa bao giờ mở lớn như vậy. Ở sâu trong ánh mắt ẩn chứa sự đau thương vô tận. Ngươi không thể được tha thứ. Ta cũng không thể được tha thứ. Lông mày màu vàng của Càn Chiến Huyền thoáng run rẩy. Hắn nghi ngờ nhìn Càn Kình đứng trên mặt đất. Người này không mở ra lực lượng huyết mạch gì, tại sao lại khiến ta cảm thấy có chút lạnh lẽo? Ngay cả đấu hồn cũng không có, tại sao lại khiến ta cảm thấy có chút bất an? Khí tức không bá đạo, đấu khí không kinh người, lại khiến người ta có một loại cảm giác cấp bách nói không nên lời. Càn Chiến Huyền nhìn chằm chằm vào Càn Kình đang đứng trên đất. Sát khí trong ánh mắt liên tục tăng lên, thậm chí còn nhiều hơn so với khi đối mặt với Lôi Địch. Càn Chiến Huyền, ngươi không thể được tha thứ. Ta cũng không thể. Trên mặt Càn Kình thoáng cười, lộ vẻ đau thương lại thêm một chút giải thoát. Nếu chúng ta đều không thể được tha thứ, vậy ta sẽ mang theo ngươi cùng Đại Thúc đi gặp Cẩu Nguyệt Ngọc Oanh cầu xin tha thứ. Chỉ dựa vào ngươi sao? Trong không trung đầy yên tĩnh, đấu hồn trong cơ thể Càn Vô Thiên đột nhiên bốc lên. Hắn tiến lên một bước nhanh chóng tới gần Càn Kình. Bàn tay vừa lộn một cái, khôn đấu ký của Càn gia đã hiện ra trong không trung. Gia chủ, hãy để cho ta tới đồng thủ đi. Lúc đầu hắn đã sỉ nhục ta. Ngày hôm nay ta phải lui ra. Càn Chiến Huyền ở trên cao giống to một tiếng, thân thể lói lên biến mất trong không trung. Trong nháy mắt, áp lực khổng lồ xuất hiện ở trên đầu Càn Kình. Nguy hiểm. Khí tức nguy hiểm. Càn Chiến Huyền cảm giác được bên trong thân thể Càn Kình hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng nào, lo ẩn chứa sự nguy hiểm vô tận. Dường như lúc này bất luận kẻ nào tới gần đều có thể bị hắn xé thành bột. Đấu hồn ngủ say. Các ngươi nhận được lửa giận bi thương các ngươi muốn có, hãy từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại. Càn Kình cũng không ngẩng đầu, nhìn xuống mặt đất. Cánh tay còn chưa bị gãy mất thoáng nâng lên. Hắn đưa một ngón tay ra điểm về phía lòng bàn tay của đối thủ. Ba đấu tâm bốc hơi lên, bắt đầu khởi động, giống như mây đen cuồn cuộn báo hiệu cơn giông tới chứa đựng vô số những tia chớp. Đấu hồn cuối cùng từ trong đấu tâm phá xác lao ra. Ba đấu hồn thật lớn phóng lên cao, đánh tan khí thế của Càn Chiến Huyền. Ngón tay càn kình phá vỡ bàn tay khôn đấu ký của càn vô thiên trước, điểm vào vị trí lòng bàn tay của hắn. Đơn giản như vậy, mềm nhẹ như vậy, thậm chí vô lực như vậy, giống như người ta trong thời điểm cảm thấy không thú vị, giơ tay lên chọc vào con kiến trên mặt đất. Trong nháy mắt, bàn tay càn vô thiên nổ nát. Lực lượng vô tận nổ mạnh giống như một quả pháo, nhanh chóng theo cánh tay hắn truyền lên trên, khiến vai hắn nổ tung. Tiềm lôi. Vẫn là đấu kỹ tiềm lôi kia, vào giờ phút này uy lực lại tăng lên gấp không biết bao nhiêu lần. Chỉ với một ngón tay, cả cánh tay càn vô thiên đã trực tiếp nổ nát, hoàn toàn biến mất. Tiềm lôi vẫn theo thân thể hắn tấn công vào chỗ sâu hơn. Hai chân càn kình thoáng động đậy. Một đòn của càn chiến huyền chỉ đánh trúng một ảo ảnh. Lực trùng kích mạnh mẽ còn sót lại hóa thành một uy lực không thua gì đao kiếm ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, tán ra bốn phía. Vạn ảnh. Càn kình đứng yên lặng ở bên cạnh khối băng của thiết khắc, giơ tay lên điểm một cái. Khối băng vỡ nát. Sau một khắc, khối băng giam hãm đám người phần đồ cuồng ca đều vỡ ra. Các ngươi đi đi. Càn kình không nhìn mấy người đoạn phong bất nhị, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào càn chiến huyền. Ta muốn dẫn hắn trở lại những vì sao. Vô thiên. Càn chiến huyền đánh hụt một trường, không kịp khiếp sợ, giơ tay lên đặt ở trên vai càn vô thiên. Trong nháy mắt, biển đấu khí vọt vào trong cơ thể hắn, muốn khống chế tiềm lôi đang trùng kích. Bang bang. Bang bang. Tiềm lôi giống như hoàn toàn không để ý tới lực lượng của càn chiến huyền, thậm chí càng thêm hung hãn, phá vỡ khắp nơi trong thân thể càn vô thiên. Sao có thể như vậy được? Hai mắt càn vô thiên trợn trừng, như muốn rơi ra khỏi tròng mắt. Hắn cảm thấy không hiểu nhìn càn chiến huyền. Mấy ngày nay mình tiến hành huấn luyện, dường như có thể chết bất cứ lúc nào, cũng chính là vì có thể đánh bại càn kình, khôi phục sự vinh quang của mình. Càn vô song đã từng nói bây giờ thực lực mình có thể dễ dàng bóp chết càn kình. Nhưng, vì sao? Vì sao? Càn vô thiên không hiểu nhìn càn chiến huyền. Hắn cảm nhận sinh mệnh lực trong thân thể mình đang trôi đi từng chút một. Vì sao càn kình không bị ta đánh chết giống như lời các ngươi từng nói vậy? Vì sao hắn chỉ dùng một ngón tay? Ta không cam lòng. Ầm. Thân thể càn vô thiên bỗng nhiên nổ nát, trong nháy mắt biến thành một đám huyết tương. Hai tròng mắt rơi xuống đất mặt, nhìn thẳng về phía càn chiến huyền, giống như vẫn đang không ngừng nói. Mình mới là thiên tài thức tỉnh trung cực được càn gia hy vọng nhất. Mình còn có tiền đồ tốt đẹp không gì sánh được. Càn kình. Chẳng qua hắn chỉ là một hòn đá nhỏ kê chân trên con đường thành danh của mình mà thôi. Hoàng triều chân sách hẳn là ở dưới sự lãnh đạo của mình thống nhất tam tộc nhân ma man. Mình sẽ đạt được vinh quang vô thượng cho gia tộc huyết mạch tinh linh vương. Càn chiến huyền kinh ngạc nhìn càn vô thiên ở trong long mình nổ nát. Càn vô song chính là thiên tài chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương còn chưa bắt đầu viết lên vinh quang cho gia tộc huyết mạch tinh linh vương, không ngờ đã chết. Lại bị chết trong tay của một kẻ ngay cả lực lượng huyết mạch tinh linh vương cũng không mở ra được. Ngươi! Đấu ký bảo toái. Càn chiến huyền chậm rãi đứng dậy nhìn càn kình. Cho đến giờ phút này hắn mới biết được chiến sĩ trẻ tuổi này thoạt nhìn dường như rất bình thường rất yếu đuối. Không ngờ hoàn toàn không keo kiệt đem một thánh đấu ký, đấu ấm đấu ký tiềm lôi bị phá vỡ nát. Xuất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 894 Mã Tặc Vương, Xà Hoàng, nữ hiệu trưởng, ba đại cường giả hội tụ ở tái ngoại thượng. Cũng chỉ có để đấu kỹ tiềm lôi vỡ nát, mình mới không thể ngăn chặn được nó. Hồn vực bạo lực tiềm lôi vỡ nát. Càn chiến huyền một lần nữa quan sát lại càn kình. Mình đúng là vẫn còn chậm nửa bước. Nếu không cho dù là tình huống như vậy, mình vẫn có thể cứu người trở về. Thân thể càn vô thiên quá yếu. Nếu như hắn mạnh hơn một chút, mình cũng có thể cứu hắn trở về được. Càn Kình quay đầu lại nhìn ba đấu hồn thật lớn phía sau một chút, nói. Đại thúc, chúng ta cùng nhau giết chết hắn. Khóe mắt Càn Chiến Huyền thoáng co giật. Trong ba đấu hồn đó không ngờ có một đấu hồn là Lôi Địch. Không sai. Đấu hồn cao lớn này chí ít có 8 phần tương tự tới Lôi Địch. Toàn thân trên dưới đều phun trào lực lượng hỏa diễm cực nóng. Dưới vẻ ngoài thần tuấn lại lộ ra một anh khí ép người, thật giống như hỏa thần trong truyền thuyết. Ngày hôm nay, ngươi phải chết. Không chỉ trong ánh mắt Càn Chiến Huyền đầy sát ý, toàn thân cũng tản ra sát ý. Ba đạo đấu hồn, tuy rằng ngươi không thể nào đánh thắng được Vô Song, nhưng nếu để ngươi sống sót, sau này không biết ngươi sẽ đánh lén, giết chết bao nhiêu chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của Càn gia ta. Càn Chiến Huyền, con mẹ nó, ngươi giết lão tử thử xem. Chiếc búa thật lớn phá không tập kích. Lực lượng phát ra, dường như mặt đất cũng bị chém vỡ. Thân thể một quy vô tâm giống như cẩu hùng xuất hiện ở cách thân thể Càn Kình không xa, đôi mắt gấu đỏ bừng nhìn sừng sững vào Lôi Địch đã chết. Lại là một chiến sĩ bình thường nhập thánh. Càn Chiến Huyền nhíu mày. Nếu như Càn Kình ngươi và ta chưa từng đối địch thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy Hoàng Triều nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều chiến sĩ bình thường nhập thánh, ở chiến trường nhân ma lên nhất định sẽ khai sáng ra cuộc diện có lợi. Chỉ tiếc rằng ngươi lại là kẻ địch của ta. Giữ lại ngươi chính là một tai họa. Càn Kình. Một quy vô tâm không quay đầu lại nhìn Càn Chiến Huyền, trong giọng nói tràn ngập đau thương quyết tuyệt. Ngươi dẫn theo bọn họ rời khỏi đây. Ta muốn ở lại đây cùng với lão Lôi. Một quy vô tâm đột nhiên quát lớn một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời Đoạn Phong Bất Nhị vừa định mở miệng nói. Tất cả đều cút cho lão tử. Còn muốn chạy sao? Càn Chiến Huyền lạnh lùng nhìn mọi người. Ngày hôm nay bất kỳ ai cũng đừng mong rời đi được. Tất cả đều phải chết ở chỗ này cho ta. Phải không? Càn Chiến Huyền, ngày hôm nay ngươi sẽ không giết được bất kỳ người nào nữa. Nếu không, tên bàn hoàng cơ của xà hoàng ta sẽ viết ngược lại. Trong bầu trời, vẻ mặt bàn hoàng cơ âm trầm đầy sát khí đột nhiên xuất hiện. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm có hình như một con rắn phát ra vô số đấu khí. Hắn từ từ hạ xuống trước người Càn Kình. Ngươi thật lợi hại. Hai lần lợi dụng thánh chỉ tiến hành ngăn cản ta, chính vì sợ ta tới cứu viện. Ta chỉ không muốn bị vướng tay vướng chân thôi. Càn Chiến Huyền nhàn nhạt nhìn bàn hoàng cơ. Không muốn để cho Hoàng Triều chân sách bị tổn thất nhiều thêm. Sự tồn tại của ngươi đối với chuyện áp chế ma tộc vẫn có giá trị. Ngươi cũng rất lợi hại. Từ khi vừa nhìn thấy Càn Kình đã bắt đầu bày bố trước sau giấu kín tin tức của hắn. Mãi đến giai đoạn mấu chốt mới đột nhiên hoàn toàn bạo phát. Khiến danh tiếng hắn đã vang rồi, ta không có cách nào ép xuống được, cũng không có cách nào giết chết hắn được. Tái ngoại là cơ hội duy nhất để ngươi giết Càn Kình mà không bị ảnh hưởng. Bàn hoàng cơ lặng lặng nhìn Càn Chiến Huyền. Ta biết, ngươi cũng biết. Cho nên ngươi tìm hoàng đế lợi dụng việc tuyên đọc thánh chỉ, làm chậm trễ thời gian ta tới đây. Hành trình tới ma tộc lại tăng thêm danh tiếng của Càn Kình. Là do ngươi làm ra. Càn Chiến Huyền bình tĩnh nói chuyện, hoàn toàn không có ý động thủ. Nhưng khóe mắt hắn trước sau vẫn tập trung vào Càn Kình. Căn cứ vào tin tức tình báo mình nhận được, người trẻ tuổi này chỉ cần xuất hiện ở Hoàng Triều chân sách, như vậy mấy hội trưởng của các nghiệp đoàn lớn sẽ lập tức đi tới trước trải qua kiểm tra sơ bộ, sau đó giao chức vụ của tổng nghiệp đoàn cho hắn. Đến lúc đó, Càn Chiến Huyền hiểu rất rõ ràng, khi thật sự đến tình trạng như vậy, mình cũng không thể cầm đao, ngang nhiên không cần che giấu tới cửa giết hắn. Cho dù là ám sát Càn Kình trong một thời gian rất dài, Càn gia cũng sẽ rơi vào sự chống đối của các nghiệp đoàn, gặp phải những ngày tháng không tốt. Càn gia có thể không để mắt tới một nghiệp đoàn, nhưng không cách nào đồng thời không để ý tới tất cả các nghiệp đoàn. Chỉ có đồng thủ ở tái ngoại. Đây cũng là Càn Chiến Huyền lựa chọn ở chỗ này nguyên nhân quan trọng. Nhưng hắn luôn bị ngăn cản. Đầu tiên là Lôi Địch, sau là một quy vô tâm. hiện tại lại thêm xà hoàng bàn hoàng cơ kẻ khiến cho rất nhiều người cảm thấy đau đầu phiền toái. Nhưng không sao. Trong ánh mắt Càn Chiến Huyền vẫn lộ ra sự tự tin cường đại. Đệ của mình Càn Chiến Nhật rất nhanh chóng tới đây. Đến lúc đó, mình không thua kém bao nhiêu, lại được đệ hỗ trợ, cho dù đối mặt với bàn hoàng cơ cũng có thể dễ dàng áp chế, sau đó giết chết Càn Kình. Bàn hoàng cơ quay đầu lại thoáng nhìn về phía Càn Kình lộ vẻ thưởng thức. Người trẻ tuổi này thật sự trưởng thành quá nhanh. Đáng tiếc mình không thể luôn luôn ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn. Như vậy sẽ phản tác dụng đối với việc nâng cấp thực lực của hắn. Hơn nữa, chim ưng con cứ núp mãi dưới cánh của hùng ưng, vĩnh viễn không có cách nào bay lượn trên bầu trời. Danh tiếng. Đó là một điều khá quan trọng đối với một chiến sĩ. Bàn hoàng cơ không muốn sau này người khác nói đến Càn Kình, sẽ nói hắn trưởng thành dưới sự che chở của mình. Nói nhiều lời như vậy, truyền tới trong tai Càn Kình, vô hình chung cũng sẽ khiến hai bên nảy sinh những hiểu lầm không cần thiết. Ma tộc. Đó không phải là do ta làm. Bàn hoàng cơ mỉm cười. Tuy rằng ta đã từng nghĩ tới, nhưng còn chưa kịp thực hiện. Bàn hoàng cơ nói xong lại nhìn Đoạn Phong bất nhị một chút. Trong ánh mắt hắn càng thêm mừng rỡ. Chiến sĩ trẻ tuổi của gia tộc huyết mạch rắn chín đầu này quả nhiên không thua bất kỳ chiến sĩ huyết mạch nào. Cho dù lần đầu tiên tự nhiên thức tỉnh thời gian đặc biệt muộn, nhưng chỉ cần có đầy đủ lực lượng, hôm nay cũng trưởng thành rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với sự dự đoán của chính mình. Hơn nữa trên người hắn còn có một loại khí tức kỳ lạ. Điều này có lẽ sau này mình phải hỏi kỹ mới được. Phải không? Vậy ít nhất ngươi ít lãng phí một chút tâm huyết, cũng nên cảm ơn ta. Càn Chiến Huyền cười nhạt. Xa Hoàng, cho dù ngươi xuất hiện cũng không thể bảo vệ được Càn Kình. Ta cho ngươi một chút mặt mũi. Đoạn Phong bất nhị, ta không đồng hắn. Vậy không bằng Chiến Huyền huyên cho bản vương thêm một chút mặt mỏng nữa. Giọng nói bát hoang vô sinh truyền tới, thân thể cũng đã xuất hiện ở bên cạnh Càn Kình. Hai tay hắn vẫn chắp ở sau lưng, nhưng khí thế bá đạo đã phóng lên cao, hoàn toàn không thua kém so với Càn Chiến Huyền. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Mã Tặc Vương, Xà Hoàng, Nữ Hiệu Trưởng, ba đại cường giả hội tụ ở tái ngoại. Hạ. Một đôi ma nhãn tràn ngập khiêu khích nhìn chằm chằm vào Càn Chiến Huyền. Mã Tặc Vương. Lần đầu tiên Càn Chiến Huyền khuôn mặt tự tin xuất hiện sự chấn động. Mã Tặc Vương. Bát hoang vô sinh. Bá chủ thật sự của tái ngoại. Lúc này hắn long hành hổ bộ, vẻ mặt bá đạo xuất hiện ở trong chiến trường này thật sự khó có thể giải thích nổi. Mặt mũi của Mã Tặc Vương tất nhiên phải tính. Tầm mắt của Càn Chiến Huyền tập trung vào Càn Kình. Chỉ cần không phải là kẻ phản bội gia tộc Càn gia, Càn Chiến Huyền ta có thể nghe nói một chút. Ha ha ha ha. Bát hoang vô sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, lộ ra khí phách. Thật sự trùng hợp. Một trong những người bát hoang vô sinh ta muốn chính là tên tiểu tử này. Một trong những người. Càn Chiến Huyền sửng sốt, nhất thời hiểu rõ. Lần này tới bát hoang vô sinh là muốn dẫn mọi người đi. Chuyện này thì phải xin lỗi, chuyện của Càn Kình ta không cách nào cho ngươi mặt mũi được. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Bát hoang vô sinh liên tục cười, vai không ngừng run rẩy, hai tay chắp ở sau lưng nhìn Càn Chiến Huyền. Càn Chiến Huyền, ngươi kiêu căng quá lâu, xem ra đã khiến ngươi trở thành kẻ hồ đồ mất rồi. Ở tái ngoại này. Bát hoang vô sinh giơ tay lên, bỗng nhiên chỉ về phía mặt đất. Bát hoang vô sinh ta mới là vương. Lời ta nói ra chính là thánh chỉ. Ở đây chỉ có lời nói của ta mới được tính. Bảo ngươi nể tình chính là cho ngươi mặt mũi. Nơi này tất cả đều thuộc về bát hoang vô sinh ta. Khí phách. Khí phách. Khí phách. Khí phách của bát hoang vô sinh theo lời hắn nói liên tục phát ra. Trong lúc hắn giơ tay nhấc chân cũng thể hiện sự bá đạo không nói nên lời. Vậy hôm nay, vương của tái ngoại nên đổi thành một người khác. Lại một giọng nói đầy tự tin vang lên. Sắc mặt Càn Chiến Huyền thêm vài phần tươi cười, nhìn chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương có 7-8 phần tương tự với hắn đi tới bên cạnh hắn. Vương của tái ngoại có đúng là nên đổi người khác hay không ta không quan tâm. Nhưng ngày hôm nay nếu ai gây khó dễ cho học viên của y toa bối lạc ta, lão nương sẽ chém chết hắn. Càn Chiến Nhật, ngươi có tin hay không? Trong bầu trời, giọng nói nữ nhân đầy thanh thúy vang lên. Lực lượng huyết mạch cường đại tràn ngập khắp tái ngoại. Y toa bối lạc, hiệu trưởng của học viện chinh phạt mặc trang phục chiến sĩ bó sát người, lộ ra đường cong trưởng thành gợi cảm, trong tay cầm theo một thanh khai sơn đao khổng lồ, chậm rãi rơi xuống trước người Càn Kình. Khai sơn đao. Càn Kình thấy vũ khí trong tay y toa bối lạc thoáng sửng sốt. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, không ngờ lại sử dụng vũ khí khí phách như vậy. Y toa bối lạp trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, bất luận là khí thế hay thực lực từ trên người phát ra đều không kém bất kỳ một chiến sĩ huyết mạch có danh tiếng tại đây. Y toa bối lạp, nàng không hổ danh là thiên tài trong các chiến sĩ huyết mạch. Càn Chiến Huyền chậm rãi gật đầu, vẻ mặt đầy thưởng thức. Chỉ mấy năm ngắn ngủi không ngờ đã đạt tới thức tỉnh thiên cực. Giai đoạn kế tiếp chính là rèn luyện đấu kỹ của nàng. Khai phá đấu kỹ của riêng mình. Lão Phu ở đây trùng hợp có chút tâm đắc về đấu kỹ, có thể thích hợp nàng. Về chuyện tại, ta đa tạ trước. Y toa bối lạp cười nhạt, giơ tay lên khoác vai Càn Kình thân thiết ôm Càn Kình. Chỉ có điều chuyện một con ngựa vẫn chỉ là một con ngươi. Ngươi tặng ta thì ta cảm ơn. Nhưng ta có một học viên đã trốn học nhiều ngày. Nếu ai muốn đưa hắn đi, khai sơn đao của cô Nai Nai tuyệt đối sẽ không khách khí với bất luận kẻ nào. Tiểu tử, ngươi trốn học nhiều ngày như vậy, có biết sẽ bị khai trừ hay không? Y toa bối lạp sử dụng cánh tay kẹp lấy cổ Càn Kình, hoàn toàn không kiêng kỵ, ép đầu hắn gần như úp vào bộ ngực cao vút của mình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cũng chỉ có giáo viên như ta mới có thể chịu được học sinh chuyên trốn học như ngươi. Ngày nghỉ, ngươi cũng đừng mong có thể đi chơi. Theo lão nương học bù cho thật tốt, biết không? Xa hoàng thúc thúc. Sắc mặt y toa bối lạp lại biến đổi, mỉm cười giống như tiểu cô nương gặp phải trưởng bối. Cảm ơn các thúc thúc đã dạy những học viên này. Chỉ có điều cho dù ngài hỗ trợ, học viên trốn học đoạn phong bất nhị này vẫn phải chịu bị phạt, bị đánh. Thúc thúc không thể bao che khuyết điểm. Trong nụ cười của xà hoàng thoáng lộ vẻ hài lòng. Ta không ý kiến, cứ phạt hắn thật mạnh cho ta. Nếu như ngươi có thể nguyện ý trì hắn, đồng ý trở lại gia tộc huyết mạch rắn chín đầu, ngươi muốn cái gì ta cũng đưa ngươi. Cho dù muốn gả cho Càn Kình, người khác phản đối thầy trò yêu nhau, ta cũng sẽ làm chủ cho ngươi. Tái ngoại bát ngát này chính là một mảnh đất hoang tràn ngập giết chóc. Bình thường, tuy luôn có chiến sĩ và ma vũ sĩ đi vào trong tái ngoại hoang vắng này đãi vàng, cũng rất ít cường giả đỉnh cấp tiến vào trong đó, nhưng tất cả mọi người vẫn duy trì một sự khắc chế nhất định. Ngày hôm nay, Càn Chiến Huyền, Càn Chiến Nhật, Bàn Hoành Cơ, Bát Hoang Vô Sinh, Y Toa Bối Lạp, người hiện nay chính là chiến sĩ và ma vũ sĩ cao cấp nhất. Tái ngoại đã từng rộng lớn, nhưng vào thời điểm có nhiều cường giả đứng đầu tập trung lại một chỗ, dường như đã đột nhiên thu nhỏ lại, thậm chí có phần chật hẹp. Dường như cả diện tích đất đai lãnh thổ rộng lớn như vậy lại không cách nào nhét hết mấy vị cường giả đỉnh cấp này. Sắc mặt Càn Chiến Huyền thâm trầm, còn tối hơn cả bầu trời sao. Lần này hắn theo Càn Vô Thiên tới đây, muốn giết chết Càn Kình. Lúc đầu hắn quả thật từng dự định để vị hậu bối này ra tay. Nhưng hắn lại không ngờ được bên mình còn chưa giết người, trái lại Càn Vô Thiên đã bị Càn Kình dùng một đầu ngón tay chọc chết. Mấy ngày nay, Càn Vô Thiên đánh cược mở ra tất cả lực lượng huyết mạch, tốc độ tăng lên quả thực vượt qua cả Càn Vô Song năm đó, mơ hồ có một cảm giác hắn mới là thí sinh tốt nhất trong chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thế hệ này để thức tỉnh trung cực. Càn Chiến Huyền thậm chí nghi ngờ Càn gia thế hệ này có thể có hai người tiến vào thức tỉnh trung cực. Nếu quả thật đúng là như vậy, ma tộc tất nhiên sẽ bị giết hết. Hơn nữa địa vị của Càn gia ở Hoàng Triều chân sách cũng sẽ thật sự bao trùm cả hai nhà khác. Hiện tại, một người của huyết mạch Càn gia trong đó đáng lẽ có cơ hội thức tỉnh trung cực đã chết. Như vậy Càn Kình làm sao có thể tiếp tục sống được nữa? Cho dù một lôi địch nhập thánh phải bỏ mạng, xét về giá trị cũng không có thể so sánh được với Càn Vô Thiên. Xa Hoàng thế nào? Ngươi muốn liên thủ với ma tộc sao? Một lần nữa tầm mắt của Càn Chiến Huyền lại nhìn tới trên người bàn Hoàng Cơ. Cường giả cùng cấp bậc như vậy, vẫn cần phải thể hiện sự coi trọng đầy đủ với đối phương. Nếu không đó chính là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục đối với chiến sĩ mà nói thông thường chỉ có một biện pháp giải quyết. Chính là quyết đấu. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Càn Chiến Huyền gặp quá nhiều trận quyết đấu. Thậm chí đối với những trận quyết đấu bình thường, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi trực tiếp sử dụng lời nói gây mâu thuẫn giữa bàn Hoàng Cơ và bát Hoang Vô Sinh. Chiến sĩ và ma vũ sĩ liên thủ đánh chiến sĩ nhân loại, điều này thậm chí có thể nói là hành động của kẻ phản bội. Bàn Hoàng Cơ mỉm cười. Ba đối phó với hai. Loại tình huống này không thể nói là thắng ổn, nhưng muốn giết chết một trong hai người Càn Chiến Huyền và Càn Chiến Nhật chắc hẳn có thể làm được. Về phần người còn lại rất có thể sẽ chạy thoát. Cho dù bên phe mình toàn lực giữ lại, chỉ sợ cũng là không giữ kẻ còn lại. Chỉ có điều, giết chết Càn Chiến Huyền. Bàn Hoàng Cơ thoáng nhíu mày. Dù sao bát Hoang Vô Sinh cũng là cường giả xuất thân từ ma tộc. Bên mình liên thủ lại có thể giết chết Càn Chiến Huyền. Nhưng người vui vẻ nhất sợ rằng còn chưa tới phiên Càn Kình. Trái lại có thể đại ma vương ma tộc sẽ vui mừng tới mức một tháng cũng không thể ngủ không yên. Chiến Huyền huyên cũng không cần dùng lời nói như vậy để kích động ta. Bàn Hoàng Cơ cười nhạt. Ta quả thực không thế nào thích huyên được. Thậm chí có thể nói là ta rất ghét huyên. Nhưng dưới tình huống không cần thiết, ta sẽ không làm chuyện giảm bớt chiến lực lớn của Hoàng Triều chân sách. Đương nhiên. Bàn Hoàng Cơ lại giơ một ngón tay chỉ Càn Kình đang ở bên cạnh mình, toàn thân gần như đã tiến sát tới giới hạn của trạng thái bùng nổ. Nếu như Chiến Huyền huyên không muốn giết chết minh hữu của ta, ta đây nhất định sẽ xuất thủ. Đừng nói liên thủ với Mã Tặc Vương, cho dù liên thủ với Đại Ma Vương, ta cũng làm được. Huyên có tin không? Giết minh hữu của ta. Bàn Hoàng Cơ cười lạnh lùng sau đó không nói tiếp nữa. Minh hữu, cái từ này đối với giai tầng bình thường mà nói cũng sẽ không chứa đựng quá nhiều ý nghĩa. Nhưng đối với gia tộc lớn mà nói, cái từ minh hữu này so với hoàng kim hột xoàn, thậm chí so với thánh khí còn quan trọng hơn. Nếu như ngay cả minh hữu cũng không giữ gìn, như vậy chữ tín, danh dự và vinh quang của gia tộc này sẽ phải chịu sự trùng kích rất lớn, không thể nào tránh khỏi chuyện cả gia tộc sẽ đi đường xuống dốc. Lông mày Càn Chiến Huyền nhíu lại. Minh hữu. Hộ thân bài trên người Càn Kình quả thực đặc biệt hữu hiệu. Nhưng cho dù như vậy. Ở tái ngoại giết người bản vương muốn bảo vệ. Bát Hoang Vô Sinh lạnh lùng cười nói. Trừ phi bản vương chết. Lông mày Càn Chiến Huyền càng thêm nhíu chặt. Ở tái ngoại, bát Hoang Vô Sinh có thể trở thành Mã Tặc Vương. Những năm gần đây thế lực của tái ngoại xem như tương đối yên ổn, quả thực có liên quan phần lớn tới chiến lực giữa mình và hắn. Bất luận là ma tộc, man tộc hay phía Hoàng Triều chân sách, muốn giết chết bát Hoang Vô Sinh sợ rằng ít nhất sẽ phải bồi thường tính mạng của một cường giả huyết mạch thức tỉnh thiên cực. Đối với hai thế lực lớn khác mà nói, bọn họ đều đặc biệt mong muốn được nhìn thấy kết quả như vậy. Kể từ đó, bất kỳ ai cũng sẽ không đụng vào bát Hoang Vô Sinh. Càn Chiến Huyền tự tin trong trường hợp một đấu một, không có người phía nào can thiệp, có thể đánh bại, đồng thời giết chết bát Hoang Vô Sinh. Nhưng trong trường hợp như hiện nay, Càn Chiến Huyền hiếm khi lại ảo não thở dài. Hắn tính toán tới từng khả năng, thậm chí tính đến cả trường hợp Bát Hoang Vô Sinh và Bàn Hoàng Cơ đúng lúc chạy đến, nhưng lại để lọt mất nữ nhân này y toa bối lạp. Tiểu nha đầu kia tối đa chỉ có thể nói là thiên tài chiến sĩ huyết mạch. Nhưng chỉ trong mấy năm gần đây, không ngờ tiểu nha đầu lại có tiến triển nhanh tới mức kinh người như vậy. Không ngờ đã thức tỉnh thiên cực. Chỉ vừa mới thêm một người, chiều hướng của cuộc chiến đấu cuối cùng đã có sự biến hóa cực lớn. Hơn nữa bên cạnh còn có một Mộc Quy Vô Tâm nhập thánh đang ở đây. Tuy rằng chiến lực của hắn không đủ cường đại, nhưng khi chiến đấu tới mức độ ác liệt, một cường giả nhập thánh rất có khả năng sẽ thật sự quyết định kết cục cuối cùng của trận chiến đấu. Đánh sao? Nếu như không ở trong tình trạng liều mạng, khả năng có thể giết chết Càn Kình. Càn Chiến Huyền bỗng nhiên cảm giác trong miệng có chút khô khốc. Ngay cả nửa phần cơ hội cũng không có. Nếu như liều lĩnh, hậu quả chính là ném tính mạng của mình ra sau gáy, tất nhiên cũng có thể giết chết Càn Kình. Chỉ có điều, hai hàng lông mày của Càn Chiến Huyền càng nhíu chặt. Mình trả giá đắt như vậy, lấy cả tính mạng đổi lấy một cái mạng của Càn Kình, cách làm như thế tất nhiên là cách làm thua lỗ. Càn Chiến Huyền chưa bao giờ cảm thấy mình lại do dự như vậy. Nếu như đổi lại là một đối tượng trẻ tuổi khác cần phải giết, khi đối mặt với đội hình như vậy, hẳn đã sớm bỏ qua. Nhưng đối tượng phải giết chết lại là Càn Kình. Người trẻ tuổi từ Càn gia đi ra trở lại Hoàng Triều Chân Sách dù sao cũng sẽ có danh tiếng chấn động toàn bộ Hoàng Triều Chân Sách. Đến lúc đó sẽ có vô số người ta nói Càn gia thật sự không tinh mắt, nhân tài như vậy cũng không phát hiện ra. Thân là cường giả đỉnh cấp, Càn Chiến Huyền có thể không để ý tới sự giễu cợt của toàn bộ Hoàng Triều Chân Sách, thậm chí là ma tộc, lại không thể hoàn toàn không để ý tới chuyện Càn Kình vừa ngưng luyện đấu hồn. Cùng một lúc ba hồn. Trong nháy mắt, ánh mắt Càn Chiến Huyền trở nên lạnh giá. Ba đấu hồn. Hắn làm sao làm được như vậy? Cho dù là Đại Ma Vương hiện nay cũng chỉ có hai đấu hồn, nhưng chỉ khi mở ra lực lượng huyết mạch mới có thể chuyển hóa trở thành một đấu hồn khác, không cách nào đồng thời sử dụng được cả hai đấu hồn. Cùng một lúc ba hồn. Chỉ vừa mới chỉ một cái. Tuy rằng đấu ký thánh cấp vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không cách nào che giấu được uy lực của ba đấu hồn này. Nhập thánh đối với chiến sĩ bình thường mà nói, vốn là một mộng tưởng đặc biệt tuyệt vời, nhưng vĩnh viễn không cách nào hoàn thành được. Nhưng không ngờ tên Càn Kình trước mắt này lại là một người có thể rèn ra hồn binh. Nếu không có cách nào nhập thánh, Càn Chiến Huyền có thể hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Càn Kình. Nhưng nếu như Càn Kình thật sự có thể nhập thánh, mặc dù chiến sĩ bình thường bị giới hạn bởi một vài nguyên nhân như đấu khí không tinh thuần, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở mức hư thánh, ba đấu hồn kia nếu thật có thể hình thành ba hồn vực cũng vẫn có lực sát thương rất cường hãn. Chí ít, đối với tất cả chiến sĩ trẻ tuổi của Càn gia sau đó mà nói, Càn Kình sẽ thành ác mộng của bọn họ. Tính sai. Càn Chiến Huyền nhìn chằm chằm vào Bàn Hoàng Cơ đang cười rất lạnh lùng. Trước đó vài ngày, hắn còn tưởng rằng Càn Kình gây náo loạn lớn ở cửa Càn gia như vậy là do Xà Hoàng Dung bí thuật mới khai phá trong gia tộc mới có thực lực như vậy. Cho nên Xà Hoàng đi vào cùng cũng chính là muốn có thể quan sát được thành quả của bí thuật. Hắn không nghĩ tới. Càn Chiến Huyền cười lạnh, trong lòng càng thêm bội phục. Xà Hoàng Bàn Hoàng Cơ này quả thật làm cho người ta nhìn không thấu. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Huyên để ta đã chết. Lúc đầu hắn đi trước cùng với những người tuổi trẻ kia đến Càn gia. Hiện tại xem ra căn bản là cố ý để người khác hiểu lầm đó là do gia tộc huyết mạch rắn chín đầu khai phá ra bí thuật mới, tìm một tiểu tử như vậy để thử nghiệm, thuận tiện có chút áp ý đối với Càn gia. Chiến Huyền huynh, sự cường đại của huynh cho tới bây giờ vẫn đến từ sự quyết đoán của huynh. Bàn Hoàng Cơ nhẹ nhàng đưa tay lên, làm động tác tiến khách. Nếu như huynh đã mất đi sự quyết đoán đạo chiến sĩ của huynh. Ha ha. Sa Hoàng nói rất đúng, ta thật ra quá chấp nhất. Càn Chiến Huyền cười ha ha vài tiếng, sau đó thu hồi phần lớn sát ý trên người. Nếu lần này giết người không được, vậy hãy để cho Vô Song ở trên lôi đài tân nhân vương đánh chết hắn là được. Càn gia, những lời dư luận của đám dân vô tri sẽ biến mất sau tân nhân vương. Bàn Hoàng Cơ chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Trong ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ bội phục và thưởng thức. Vì gia chủ Càn gia này quả thực cũng không quan tâm tới dư luận. Ngày hôm nay hắn làm như vậy phấn lớn vẫn là vì thế hệ trẻ của Càn gia và các thế hệ niên thiếu. Mạnh mẽ như Càn Chiến Huyền còn không quan tâm cũng không có nghĩa là các chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương khác của Càn gia luôn cảm thấy mình vô cùng vinh quang sẽ không quan tâm. Nếu như giết chết Càn Kình tất nhiên có thể khiến các chiến sĩ khác không cần phân tâm nữa. Sa Hoàng, chuyện lần này tương lai Càn Chiến Huyền ta nhất định sẽ hoàn trả. Càn Chiến Huyền nặng nề vung ốm tay áo xoay người đi ngược lại hướng tái ngoại. Bát Hoang Vô Sinh, tương lai Càn Chiến Huyền ta nhất định sẽ đơn độc đến nhà thăm hỏi. Bát Hoang Vô Sinh rất tùy ý, hơi hất cằm lên. Nhất thời từ trong cơ thể phát ra khí phách. Ta cũng rất mong được giao đấu với người đứng đầu các chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương hiện tại. Sẽ có cơ hội. Còn muốn chạy sao? Trả mạng huynh để ta đây. Mộc Quy Vô Tâm đột nhiên quát lớn. Đôi mắt hắn đã sớm đang tức giận, vằn máu trợn trừng như muốn nứt khóe mắt. Chiếc diều chiến trong tay theo thân thể hắn xẹt qua không trung giống như sấm sét hung bạo đánh thẳng về phía đầu Càn Chiến Huyền. Chết đi! Ngươi! Còn chưa đủ tư cách. Càn Chiến Huyền cũng không quay đầu lại, khoát tay. Năm ngón tay giống như năm luồng lôi điện bắt người, nắm chặt lấy chiếc diều chiến trong tay. Sau một khắc, chiếc diều chiến lớn kia vỡ nát. Lực lượng mạnh mẽ thông qua diều chiến xông thẳng về phía ngực của Mộc Quy Vô Tâm, khiến hắn bay lên thật cao. Ngươi đầu tiên là một chiến sĩ bảo vệ hoàng triều chân sách, thứ hai mới là huyên để lôi địch. Nếu như lần sau, ngươi vẫn không phân biệt rõ được điều gì quan trọng hơn, ta sẽ không ngại giết chết người chiến sĩ bình thường nhập thánh cuối cùng hiện nay. Càn Chiến Huyền tới đột nhiên, rời đi cũng đột nhiên như vậy. Trong nháy mắt, hắn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ còn có giọng nói vẫn vang vọng trong không trung. Phù phù. Thân thể Càn Kình thoáng đảo qua phía trước, mắt nhắm chặt không mở ra nữa. Ba đấu hồn lớn vẫn tản ra bên ngoài cơ thể nhất thời biến mất không thấy bóng dáng. Chẳng biết từ lúc nào Càn Kình đã sớm rơi vào tình trạng hôn mê. Chỉ có ý chí mới khiến hắn chống đỡ thân thể đứng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Càn Chiến Huyền đột nhiên biến mất, ý chí này của hắn cũng theo đó biến mất. Chiến hữu. Càn Kình. Hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Bát Hoang Vô Sinh nhìn Càn Kình ngã xuống mặt đất thản nhiên nói. Thân thể và tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, khiến hắn tạm thời bị ngất xỉu thôi. Bàn Hoàng Cơ đồng thời gật đầu công nhận. Càn Kình hôn mê, há miệng phun ra một búng máu tươi, không còn là một màu đỏ thuần khiết nữa. Trong máu tươi có ẩn chứa một chút màu kim sắc, giống như có kim loại gì đó trộn lẫn ở trong máu. Trên mặt lớp da cũng đỏ lên, phát ra màu kim loại sáng bóng, thậm chí có lúc còn có thể lập lòe màu khác. Cái này, Bàn Hoàng Cơ đang gật đầu chợt biến thành lắc đầu. Sợ rằng không chỉ là tạm thời ngất xỉu. Vậy còn nhìn cái giám. Đoạn Phong Bất Nhị ôm Càn Kình vào trong lòng. Hai tay hắn ôm lấy Càn Kình, ánh mắt lo lắng nhìn mọi người. Cứ về chỗ ngươi ở trước, tìm ít thuốc cứu người đã. Chỗ của ta có một lọ thuốc tinh thần địch. Cổ tay Bàn Hoàng Cơ lộn một cái, hắn liền lấy từ trong đấu giới ra một bình thuốc bằng ngọc tím. Chỉ cần người không chết, uống xong cái này hẳn là có thể cứu sống. Ngay cả cái chết muốn kéo hắn đi cũng khó. Cảm ơn. Đoạn Phong Bất Nhị đoạt lấy bình thuốc, dùng răng rút nắp bình ra, phun ra ngoài mặt đất, sau đó lập tức đưa thuốc vào đến trong miệng Càn Kình. Nước thuốc theo cổ họng đi vào trong cơ thể Càn Kình. Nhưng không đầy mấy giây sau, Càn Kình lại phun ra một ngụm máu tươi. Lần này trong máu ngoại trừ những tạp chất trước đó, còn mang theo một chút tinh thần địch. Bàn Hoành Cơ không kịp đỏ mặt, trong đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đây là chuyện gì vậy? Tinh thần địch thoạt nhìn dường như không có quá nhiều tác dụng. Có phải dược hiệu không đủ hay không? Chỗ của ta cũng có một lọ tinh thần địch. Y Toa Bối Lạp lấy từ trong đấu giới của mình ra một bình thuốc cho Càn Kình uống vào. Nhưng chỉ mấy giây sau, phản ứng của hắn lại hoàn toàn giống với lần trước. Mọi người đều đưa mắt tập trung vào trên người Bát Hoang Vô Sinh. Vị mã tặc vương tái ngoại rằng rất ít khi tự mình ra tay cướp đoạt, nhưng dù sao, hàng năm các đoàn mã tặc vẫn phải tiến cống cho hắn. Trong tay hắn có vài thứ tốt, thậm chí ngay cả hoàng cung trong các quốc gia cũng không có. Bát Hoang Vô Sinh nhún vai. Tinh thần địch đã là thuốc cao cấp nhất hiện nay. Ta nghĩ các ngươi hẳn đều hiểu rõ. Sắc mặt Y Toa Bối Lạp thoáng trầm xuống, gật đầu một cách lựa chọn cam chịu. Tinh thần địch. Bất luận ở trong Hoàng Triều Chân Sách hay Hoàng Triều Lộ Tây Pháp, nó đều là một loại thuốc cấp tinh anh thật sự khó có thể sản xuất. Loại thuốc này thông thường chỉ được phân phối cho các cường giả thức tỉnh thiên cực, hoặc là có trong tay các đối tượng được gia tộc huyết mạch coi trọng bồi dưỡng. Nó đối với trị liệu nội thương của thân thể chính là một loại thuốc có hiệu quả đặc biệt. Tuyệt đối là loại thuốc có tiền cũng mua không được. Nhưng không ngờ, loại thuốc này xem ra cũng không có mấy hiệu quả đối với Càn Kình. Sắc mặt mấy đại cường giả đều lộ vẻ không hiểu được. Càn Kình rốt cuộc bị thương thế nào? Lẽ nào Càn Chiến Huyền lại nghiên cứu ra đấu kỹ giết người mới nào đó hay sao? Còn đứng đó làm gì? Đoạn Phong Bất Nhị ôm Càn Kình bước nhanh tới. Về đoàn mã tặc trước. Nơi đó không phải còn có dược sư sao? Không chừng có thể nhìn ra được vấn đề. Có lý. Bát Hoang Vô Sinh vẫn đứng thẳng không hề di chuyển bước chân. Có lý tại sao còn không đi? Trên mặt Đoạn Phong Bất Nhị kia y vẻ lo lắng. Hắn nhìn thấy tất cả cũng không có dấu hiệu gì muốn nhấc chân đi, trong lòng càng thêm nóng nảy. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898. Huynh đệ ta đã chết. Hạ. Các ngươi đều đứng ở đó làm gì chứ? Bát Hoang Vô Sinh giơ ngón tay lên chỉ về một hướng khác. Ngươi. Đi nhầm phương hướng rồi. Vị trí căn cứ ở hướng này. Đoạn Phong Bất Nhị bĩu môi nhấc chân đi về phía Bát Hoang Vô Sinh vừa chỉ. Hắn chạy rất nhanh. Đột nhiên phía sau lưng hắn bị người ta nhấc lên trên không trung. Hắn quay đầu lại, thấy Bàn Hoành Cơ thoáng mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng cũng không thật sự giống như vừa ra tay kéo người bay trên không trung. Đấu khí mạnh mẽ giống như một cái túi thật lớn bao vây đám người Đoạn Phong Bất Nhị ở trong đó. Bàn Hoành Cơ căn bản không cần dùng tay đụng vào, đã cuốn tất cả mọi người lên không trung. Thiết Khắc không nói một lời nào, nhìn Càn Kình đang nằm trong lòng Đoạn Phong Bất Nhị. Vưu Na Lạp theo bản năng đưa hai tay ôm chặt lấy cánh tay Thiết Khắc. Nhân ma nơi này không có người nào hiểu rõ hơn Vưu Na Lạp về vị con lai ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ Đọa Lạc này. Hắn trầm mặc như vậy không phải là đang tự trách mà thật sự động sát cơ. Không giết chết Càn Chiến Huyền, chẳng lẽ còn không giết chết được người khác trong Càn gia sao? Ánh mắt Thiết Khắc lạnh lẽo không hề có bất kỳ cảm xúc gì. Chỉ có ở sâu trong con ngươi lại ẩn chứa sát niệm thật sâu. Đó chính là sát niệm đối với Càn gia. Bất luận Càn Kình có thể tỉnh lại hay không, Càn gia sẽ phải có nhiều người chôn cùng lôi địch. Thiết Khắc lặng lẽ nắm chặt hai nắm tay. Trên đời này không thể có người nào khiến Càn Kình thương tâm. Bất kỳ ai khiến Càn Kình thương tâm, bất luận là nhân loại, là ma tộc hay là man tộc, đều phải sử dụng tính mạng để xoa dịu vết thương của hắn. Phần Đồ Cuồng Ca quay đầu lại nhìn hai người duy nhất vẫn đang đứng trên mặt đất không bay lên không trung. Y Toa Bối Lạp lặng lặng đứng ở bên cạnh Một Quy Vô Tâm. Không cần lo cho ta. Ngươi đi chiếu cố Càn Kình đi. Trên nét mặt Mộc Quy Vô Tâm đầy đau thương không còn có thần thái hăng hái của ngày xưa. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân tới mức xuất thần. Hội trưởng Mộc Quy, ta rất hiểu tâm tình của ngươi lúc này. Ngươi không hiểu. Mộc Quy Vô Tâm đột nhiên ngẩng đầu gào lên một tiếng cắt ngang lời nói an ủi của y toa bối lạp. Trong ánh mắt đau thương của hắn chợt biến thành vô số phẫn nộ. Ngươi không hiểu. Ngươi không thể nào hiểu được. Huyên để ta đã chết. Huyên để ta đã chết. Trong nháy mắt, nước mắt tưới đẫm đôi mắt đầy phẫn nộ. Ánh mắt hắn lại biến thành vô số đau thương. Hai cánh tay tráng kiện của hắn ôm đầu, hai đầu gối chậm rãi khuỵu xuống quỳ trên mặt đất. Đầu hắn gục xuống mặt đất, không ngẩng lên nữa. Thân thể hắn theo từng tiếng khóc nức nở không ngừng run rẩy. Trong miệng hắn không ngừng thì thào nói. Huyên để ta đã chết. Huyên để ta đã chết. Huyên để ta đã chết. Ta lại không có năng lực báo thù cho hắn. Huyên để ta đã chết. Ta lại còn sống. Ta lại đứng nhìn hung thủ rời đi. Ta không thể cùng chết. Không có cùng chết. Vô dụng. Vô dụng. Ta thật sự vô dụng. Mất đi đấu khí hộ thể chiến sĩ cũng chỉ là thân thể máu thịt bình thường. Một quy vô tâm nặng nề đập đầu xuống mặt đất cứng, máu tươi hòa lẫn với bùn đất dính đầy hai gò má của hắn. Y toa bối lạp nhìn một quy vô tâm gào khóc trên mặt đất. Giờ phút này ở đây không còn có thủ lĩnh một quy vô tâm bá đạo khống chế thế lực cường đại tại Vĩnh Lưu Thành nữa. Giờ phút này, nơi này chỉ có một nam nhân trung tuổi, khóc than cho người huynh đệ đã chết. Tiếng khóc của hắn nức nở giống như một đứa bé. Y toa bối lạp quay đầu nhìn Lôi Địch đứng sừng sững ở tái ngoại không ngã. Vinh quang trong cuộc đời chiến sĩ chính là được chết trận. Vinh dự nhất trong cuộc đời chiến sĩ chính là chết trận vì bảo vệ điều mình cho là đáng để bảo vệ. Lôi Địch đã làm được điều đó. Mặc dù hắn đã chết trận, nhưng thân thể vẫn đứng vững, vẫn không chịu thần phục trước một càn chiến huyền cường đại như vậy. Tiếng khóc thê lương rất lâu, không ngừng vang vọng ở tái ngoại. Bầy sói lang thang ở tái ngoại lặng lẽ tiến lại gần bọn họ. Trong đôi mắt phát ra luồng ánh sáng xanh biếc nhìn chằm chằm vào thân thể Lôi Địch đã chết trận còn cả một quy vô tâm đang vô cùng thương tâm. Nhưng chúng hoàn toàn không có bất kỳ ý định công kích nào. Y toa bối lạp thậm chí phát hiện trong ánh mắt những bầy sói này đều lộ vẻ bi thương, giống như bị sự thương tâm của một quy vô tâm lây nhiễm. Bọn chúng đều giương cổ nhìn về phía mặt trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời, hú dài. Mấy trăm tiếng hú liên tiếp vang lên, giống như đang đưa tiến Lôi Địch. Sau khi từng tiếng sói tru qua đi, đàn sói cùng nhau xoay người lặng lẽ rời khỏi đó. Tất cả bọn chúng cũng không phát động công kích lao về phía này. Không biết đã trôi qua bao lâu, một quy vô tâm mới dừng khóc. Hắn chậm rãi đứng thẳng lên. Trên trán hắn đầy máu tươi. Hắn nhìn y toa bối lạp. Nàng đi chiếu cố càn kình. Ta muốn ở một mình với huyên để ta thêm một lúc nữa. Nói chuyện thật tốt với hắn. Y toa bối lạp nhìn một quy vô tâm khe khẽ thở dài, xoay người bay lên không trung biến mất. Một quy vô tâm yên lặng ngồi ở bên cạnh chân Lôi Địch, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn lên bầu trời sao. Mẹ nó, ngươi đi như vậy, lưu lại một mình ta. Ta biết, mấy năm nay ngươi vẫn không vui. Từ sau khi Ngọc Oanh chết đi, ngươi chưa từng cảm thấy thật sự hài lòng. Cho dù là khi đã nhập thánh, ngươi cũng chỉ hài lòng bởi vì bản thân có lực lượng báo thù, giết ma tộc đi tìm kẻ địch mà thôi. Hiện tại, ngươi đã vui vẻ chưa? Ở trên cao ấy, ngươi có nhìn thấy Ngọc Oanh không? Nếu ngươi gặp nàng, vậy hãy chuyển lời giúp ta, nói với nàng qua một thời gian ngắn nữa, một quy ca ca của nàng sẽ đi gặp nàng, mang theo mứt hoa quả mà nàng thích ăn nhất. Ta nghĩ trên trời cao hẳn sẽ không phân biệt đâu là nhân loại, đâu là ma. Nhân loại và ma thời điểm phải chết, chẳng phải cũng chỉ có một cái đầu sao. Nhân loại giết ma, ma diệt nhân loại, rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc vòng luân hồi vô tận này? Rốt cuộc, ai mới có thể kết thúc vòng luân hồi vô tận này? Đau! Cảm giác này giống như đã trở thành một loại gia vị không thể thiếu trên con đường nhân sinh của Càn Kình. Có người quen được người khác chiếu cố, có người quen chiếu cố người khác. Có người quen ăn ngọt, cũng có người quen ăn mặn. Càn Kình lại cảm giác hình như mình đã quen với cảm giác đau đớn. Khôn đấu ký của Càn Chiến Huyền cường đại hơn nhiều so với bất kỳ người nào trong Càn gia trước đây. Lực lượng của nó không chỉ đơn giản đánh nát xương cánh tay, thậm chí không thiếu lực lượng còn vọt vào trong thân thể. Bất kỳ nơi nào nó đi qua đều gây ra lực trùng kích cường đại. Chỉ có điều trọng lực như vậy trùng kích trải qua tấm lá chắn và thân thể đã bị giảm bớt. Uy lực không còn hung hãn như lúc đầu. Nếu không, trùng kích của một đầu ngón tay vừa nãy đã có thể hoàn toàn đánh chết người. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 899, Tinh Đồ. Hôm nay uy lực của nó lại giảm đi rất nhiều, trái lại còn trở thành dinh dưỡng. Không sai, Càn Kình ở trong trạng thái hôn mê không cách nào mở mắt ra được, ba đấu hồn lớn trong cơ thể vẫn sinh động, càng hiểu rõ hơn khôn đấu ký thông qua địa hỏa chi tâm này sinh đấu hồn, luyện lại thứ tự sắp xếp của khôn đấu ký, hấp thu tiêu hóa chúng tạo thành đấu hồn trong đấu khí phong vân. Mảnh vụn của khôn đấu ký bị người ta nuốt trọn. Trong lịch sử trước đây, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Càn Chiến Huyền càng không ngờ được một đòn của mình chẳng những không đánh chết Càn Kình, trái lại đưa thứ tự sắp xếp bộ phận khôn đấu ký cho Càn Kình làm lễ vật, giúp đỡ hắn ngưng luyện xong một khôn đấu ký. Khôn đấu ký cũng không phải thứ chân chính khiến Càn Kình đau đến mức ngất đi được. Thứ thật sự làm hắn hôn mê chính là tấm lá chắn. Tấm chắn vỡ nát hóa thành vô số bột phấn kim loại. Chúng không tiêu tán ở trong thiên địa, mà bị áp lực khôn đấu ký trùng kích miễn cưỡng vọt vào bên trong thân thể Càn Kình. Những kim loại đã biến thành bột phấn, ngay cả mắt thường cũng khó nhìn thấy được, sau khi tiến vào thân thể Càn Kình bắt đầu di chuyển khắp nơi. Ngay cả hỏa diễm của đấu hồn địa hỏa chi tâm cũng không cách nào hoàn toàn hóa tan được chúng. Làm sao có thể loại bỏ mấy thứ này? Càn Kình đang hôn mê, lại có một bản lĩnh hôn mê giống như thói quen. Rõ ràng đang chìm trong trạng thái hôn mê, nhưng đại não vẫn nhanh chóng vận chuyển, giống như nhìn thấy được tất cả mọi thứ bên trong cơ thể. Những bột phấn kim loại này giống như muốn tập trung lại cùng nhau, nhưng bởi vì oanh kích lúc đầu nên phân tán ở khắp nơi trong thân thể, lại trở nên khó tập trung lại một cách thường thường. Càn Kình càng không dám để những bột phấn kim loại này cùng tiến lại một chỗ. Có trời mới biết được mấy thứ này có thể tập trung lại một chỗ, đông cứng ở trong thân thể, biến lại trở thành một nửa lá chắn hay không. Nếu chúng thật sự ngưng tụ ở trong bụng trở thành một nửa lá chắn, Càn Kình nhất thời cảm thấy đau đầu. Tuyệt đối không thể để loại chuyện như vậy trở thành sự thật, nếu không mình sẽ phải mở từ bên trong bụng ra lấy đồ. Bột phấn của một nửa lá chắn không ngừng di chuyển ở trong thân thể. Càn Kình suy tính tất cả các biện pháp có thể sử dụng để giải quyết loại bỏ tấm lá chắn đặc biệt khiến thân thể mình bị thương nặng như vậy. Ta đã nghĩ tất cả các biện pháp. Ta cũng không có biện pháp. Tại đoàn mã tặc, vài dược sư liên tục lắc đầu rời đi. Trong cơ thể hắn, hình như có rất nhiều kim loại. Nếu như có thể lấy ra, hẳn là tốt rồi. Lời nói của một dược sư nhất thời thu hút sự chú ý của đám người vây xem. Đáng tiếc, rất nhiều kim loại này dường như đều bể nát. Muốn lấy được chúng ra trừ phi máu trên người hắn khô sạch. Nếu không, cút, Bát Hoang Vô Sinh phiền não đuổi đám dược thuốc ra khỏi gian phòng. Bản thân mình khó khăn lắm mới tìm được một người ưng ý, lại bị Càn Chiến Huyền đánh cho bị thương nặng đến mức như vậy. Nếu như không phải mình tới trễ một chút, có lẽ chuyện không đến mức rơi xuống tình trạng này. Khô cạn máu. Bát Hoang Vô Sinh thật sự không biết dược sư này suy nghĩ thế nào lại đưa ra đề nghị này. Máu cũng đã mất, người còn có thể sống được sao? Có lẽ ta có biện pháp. Trong đám người, phần Đồ Cuồng Ca vẫn trầm mặc, Rất nhiều thời gian đều bị người ta hoàn toàn lãng quên không nhìn tới, lại nói ra một câu thu hút sự chú ý của mọi người. Đúng vậy. Đấu khí đại chân kim. Đoạn Phong bất nhị lôi phần đồ cuồng ca bước nhanh về phía Càn Kình. Sao lại quên mất ngươi chứ? Trong nụ cười của phần đồ cuồng ca có chút vô lực. Ở trong đội ngũ, thực lực của cá nhân mình là yếu nhất. Cũng chỉ khi tiến hành phối hợp bày kế, tác dụng của mình mới có thể nổi lên được. Bình thường sự tồn tại của mình quả thực kém hơn mấy người khác rất nhiều. Đấu khí đại chân kim. Vẻ mặt Bàn Hoành Cơ có phần cổ quái nhìn chằm chằm vào phần đồ cuồng ca. Không phải cho tới nay thế ra phần đồ đều là phần thiên quyết sao? Tiểu tử này làm sao lại tu luyện được bí pháp đấu khí? Còn là đấu khí đại chân kim gì đó? Lẽ nào thế ra phần đồ lại có kỳ ngộ gì sao? Hay là bọn họ đã khai phá ra bí pháp đấu khí mới? Phần đồ cuồng ca vừa tới gần Càn Kình, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Từ ngày tu luyện đấu khí đại chân kim tới nay, mặc dù hắn đụng tới bất kỳ kim loại nào cũng không có cảm nhận về kim loại mãnh liệt như lúc này. Càn Kình trước mắt rõ ràng vẫn là thân thể của nhân loại, nhưng phần đồ cuồng ca lại hoàn toàn không phát hiện được trên người hắn có một tia nhân khí nào. Toàn thân hắn đều lộ ra khí tức kim loại ép người, khiến người ta có một cảm giác giống như ở sâu trong một núi quặng sắt thật lớn. Nghiêm trọng như vậy sao? Phần đồ cuồng ca hít một hơi khí lạnh, tò mò nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Trong cơ thể hắn sao có thể có nhiều khí tức kim loại như vậy được? Đấu khí đại chân kim ở trong cơ thể phần đồ cuồng ca rất nhanh liền chuyển động. Bàn tay của hắn chậm rãi bao phủ lên một lớp kim loại sáng bóng, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Mấy ngày nay hắn không ngừng khổ luyện. Những chuyện gặp phải cũng rất nhanh tăng cường thực lực của hắn. Theo đó, đấu khí đại chân kim, hấp kim thủ càng phát triển mạnh mẽ. Hấp kim thủ. Đấu khí đặc biệt của đấu khí đại chân kim không chỉ có thể hấp thu vũ khí kim loại, đáng sợ hơn còn hấp thu kim loại trong cơ thể người. Dựa theo hấp kim thủ giới thiệu, trong máu người chứa đựng một lượng sắt nhất định. Số lượng sắt này cũng không nhiều, nhưng lại đặc biệt quan trọng đối với cơ thể con người. Nếu như trong lúc chiến đấu, hút sắt trong cơ thể của đối phương ra, như vậy đối phương nhất thời sẽ cảm thấy toàn thân vô lực, sức chiến đấu giảm sút điên cuồng. Trong tình trạng mất đi sắt, gặp phải đối thủ, rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Hấp kim thủ vừa tiếp xúc được với sau lưng Càn Kình, thân thể phần đồ cuồng ca chợt chấn động. Từ trước cho tới bây giờ, hấp kim thủ đụng tới bất kỳ kim loại nào cũng có thể thuận lợi hấp thu kim khí trong đó. Nhưng lần này, hấp kim thủ lại hoàn toàn không hút được chút kim khí nào, trái lại còn có dấu hiệu kim khí trong cơ thể bị hút ngược lại. Sao có thể như vậy được? Phần đồ cuồng ca lập tức tập trung tinh thần, 108 đấu khiếu trong cơ thể phối hợp với đấu tâm điên cuồng bạo động. Hấp lực mạnh mẽ nhất thời như cự kình nuốt nước. Cuối cùng, khí tức kim loại hoàn toàn không biết rõ đang ở trong cơ thể Càn Kình bắt đầu trở nên sống động, giống như thật sự muốn đột phá rời khỏi thân thể Càn Kình. Giờ phút này thân thể Càn Kình cũng chấn động. Trong trạng thái hôn mê, xung quanh giống như chỉ là một mảnh u ám. Càn Kình rõ ràng không mở mắt ra, lại có thể cảm thấy rõ ràng tình hình xung quanh. Hắn cảm thấy mình giống như đang lơ lửng trên không trung, lơ lửng ở trong những vì sao trên cao.